Một đời một kiếp. Chương 31 Tâm niệm đã thành ma một. Nếu là vài năm trước, nhất định có rất nhiều người muốn mạng sống của cô. Dưới ánh mắt của những người khác, cô như đang tựa vào người đàn ông này, nhưng thực chất là bị kèm lên một chiếc xe. Người này cùng với hai người nữa của hắn thái độ rất khách khí, nếu không phải có họng súng đang chĩa vào người, cô có thể nghĩ tới đây là người do Trình Mục Dương an bài. Hắn đã nói qua, có người sẽ mang em rời đi. Nhưng Nam Bắc tin tưởng, Trình Mục Dương sẽ không cho người dùng cách này mang cô rời đi. Trực giác đoán rằng, là kia. Tại quốc gia xa lạ này, liếc mắt một cái là nhận ra cô, chỉ có thể là người của cơ quan tình báo chuyên thu thập tin tức về tình hình biên giới ở Vân Nam. Cô tin chắc rằng đáp án rất nhanh sẽ được phơi bày, chiếc xe rời khỏi tòa nhà, tiến vào một thôn ven biển không người. Cô nhớ tới lời của Kyler, vì có xung đột nên khu vực này đã cắt hết điện. Dân cư xung quanh cũng rời đi. Người của tổ chức vũ trang tham gia xung đột cũng không nhiều, lại có nơi ở riêng của họ nên sẽ không chiếm ngôi làng này. Trong khi đó quân đội chính phủ đã bảo vệ người dân rời khỏi đây nên tạm thời cũng không trở lại nơi này. Vì vậy, ngoài chiếc xe của họ ra, bốn phía đều im ắng, tối đen một mảnh. Đây là nơi rất an toàn, cũng rất bí mật. Xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ. Mọi người ở lại trên xe. Chỉ có người đàn ông kia mang cô xuống tiến vào nhà, toàn bộ căn nhà gỗ này được xây trên biển, cô lại mang giày cao gót, mỗi bước đi đều lún sâu vào cát, nhìn xung quanh không có đường thoát. Sau khi tiến vào nhà cô mới hiểu mình đã bị nhốt. Phòng ốc như thế này không phải là kiếm được tạm thời, mà là đã có sự chuẩn bị từ lâu. Thoạt nhìn căn phòng cũng rất bình thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy các cơ quan ngầm. Có người trong phòng, Nam Bắc nhận ra hắn. Người này từng xuất hiện ở Uyển Đinh, thậm chí cũng đã xuất hiện tại sòng bạc khu tam giác vàng ở Myanmar, là người châu Á, Nam Bắc tiểu thư. Người kia vươn tay, lễ phép chỉ vào sofa trước mặt, mời ngồi, đổ. Nam Bắc cười cười, không ngờ lại gặp anh ở đây, tin tôi đi, Nam Bắc tiểu thư. Hắn xoa xoa thái dương cười khổ mà nói, tôi cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, cô có quan hệ với Trình Mục Dương, cho nên, hắn cười hỏi lại. Nam Bắc ngồi xuống, anh muốn làm gì? Bình thường, đối với những người nằm trong danh sách ám sát, chúng tôi có rất nhiều cách để xử lý, Đỗ hứng thú nhìn Nam Bắc, nếu phạm vi thế lực quá lớn, có khả năng dẫn tới tranh chấp quốc tế, chúng tôi sẽ để hắn tự mình ghi khẩu cung sau đó mang về Mỹ công khai thẩm tra xử lý, sau đó đưa ra câu trả lời phù hợp với thế giới. Ví dụ như trùm vũ khí Moscow. Cô không nói chuyện ý bảo hắn tiếp tục. Nếu phạm vi thế lực không lớn, nhưng uy hiếp đến ổn định xã hội, chúng tôi có danh sách thì không cần xin lệnh, có thể trực tiếp chấp hành ám sát, nhưng sau này vẫn phải có báo cáo tường trình đầy đủ. Hắn tựa vào ghế nhìn cô, đương nhiên, đối với những người tép riêu râu ria thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của tôi. Nam Bắc vẫn không nói chuyện. Cô tin tưởng, hắn sẽ tiếp tục nói đến chuyện chính. Nam Bắc tiểu thư, hắn ta bắt đầu vạch đáp án với cô, tôi và anh trai cô là bạn bè rất tốt. Hơn nữa hiện tại hắn là liên minh quan trọng nhất của tôi. Nói thế nào nhỉ? Tôi vì bắt Trình Mục Dương mới đến Philippines. Nếu cô có thể niệm tình bạn hữu giữa tôi và Nam Gia, giúp tôi tìm được hắn, tôi rất cảm kích. Nếu tôi từ chối thì sao? Hắn nhìn cô, tôi không ngại viết cho cô một phần báo cáo ám sát đâu. Nam Bắc cũng nhìn hắn, không thèm để ý, anh không sợ chọc giận đến Nam Hoài sao? Hắn cười rộ lên. Nụ cười lạnh lùng. Người cuối cùng ở với cô là Trình Mục Dương, các người trước mặt mọi người khiêu vũ trong yến hội của Khăn An cư tộc. Sau đó, cả hai cùng biến mất. Nếu 10 ngày sau thi thể của cô xuất hiện ở bất kỳ nơi nào đó tại Philippines, cô cảm thấy Nam Hoài sẽ nghĩ thế nào? Theo tính cách của anh trai cô, hắn nhất định sẽ lấy mạng Trình Mục Dương, có phải hay không? Giả thiết của hắn, rất chính xác. Trong đầu Nam Bắc hiện lên vô số khả năng. Cô nhất quyết không liên lạc với Nam Hoài vì sợ bại lộ tung tích của Trình Mục Dương, nhưng vì thế lại trở thành một phiền toái lớn. Nếu Đỗ thật sự ra tay với cô thì ở nơi hẻo lánh này, trừ bỏ những người của kia, không ai biết được sự thật cả. Trình Mục Dương nhất định sẽ thành kẻ tình nghi lớn nhất. Mà kia nếu muốn tạo một chút chứng cứ lại rất dễ dàng. Lấy tính cách của anh trai, cho dù chỉ là kẻ tình nghi, anh ấy nhất định sẽ trả thù, hiểu lầm cũng không sao. Hàn ý nháy mắt lan tràn khắp mạch máu.